Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Phúc khí, tự nhi, phụ nhân thanh âm vang lên thời điểm, Thôi Ngọc vừa mới ẩn vào bình phong sau, Minh Mị kinh hồn chưa định xoay người lại, giả bộ vô sự Phúc Phúc thân mình đáp, Quý phi nương nương Kim An, vi thị xem nàng kia trương chưa thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn. Không biết có phải không là bởi vì tắm rửa duyên cớ. Nhữ nam công chúa hai gò má nhiễm lên một chút đỏ hồng. Hơn nữa kia quần áo hỗn độn bộ dáng, chỉ nổi bật lên trước mặt nhân rũ phát phong tình vạn trùng. Trước mặt nhân cùng trong ấn tượng đoan trang nhàn tục trưởng tôn hoàng hậu quả thực không có nửa. Phần tương tự, cùng 6 năm trước đưa vào chùa ốm yếu nữ đồng cũng một điểm không đáp biên. Nhữ nam công chúa theo bộ dạng đến tính tình, cơ hồ hoàn toàn thay đổi một người. Trong lòng nàng tuy có chút nghi hoặc, khả cũng chỉ là nghi hoặc, trên mặt như trước cười khanh khách, người đứa nhỏ này, thế nào tắm rửa cũng không cần nhân hầu hạ. Các ngươi hai cái còn không đi tới thay công chúa thay quần áo, nam huân điện cung tỳ nghe vậy tức. Khắc đi ra phía trước, Minh Mị ngồi ở trang trước đài từ chăn chăn vì nàng sắp xếp tóc dài. Gặp Vi Thị cùng Mạnh Khương ngồi xuống, mới mở miệng nói, ta hôm qua không cẩn thận đụng thắt lưng, vốn cho rằng không có việc gì, khả vừa mới bỗng nhiên cảm thấy có chút đau, liền nhường hầu gái đi lấy thuốc mỡ. Trong điện nhất thời không người, đổ nhường nương nương chê cười, nàng dè dặt cẩn trọng giải thích. Gặp sáng quắc đi bình phong sau hòm xiểng lấy quần áo. Không khỏi lại khẩn trương đứng lên, chẳng qua tiểu nha hoàn đổ so nàng tưởng tượng ổn thỏa. Sáng quắc tự nhiên biết Thôi Ngọc ở chỗ này, nàng vừa đi vào đi liền thấy nam nhân hướng nàng làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Tiểu nha hoàn đỏ mặt cúi đầu, chỉ làm cái gì đều không phát hiện, lấy quần áo lúc đi ra, thuận tay tiếp nhận kia bình thuốc mỡ. Nghe vậy, Vi Thị trên mặt lộ ra thân thiết thần sắc, như thế nào, thương chỗ nào rồi, muốn hay không tìm y nữ đến xem xe monster, không cần. Không trở ngại, như thế này nhường sáng quắc cho ta thượng điểm dược là được, Minh Mị chối từ. Nàng hướng Mạnh Khương xử cái ánh mắt, tiểu nha đầu lập tức ngầm hiểu, mẫu phi, tỷ tỷ quần áo còn chưa có thay xong chúng ta liền vào được. Chọc cho nàng đều thẹn thùng đâu, không bằng ngài ở bên ngoài đợi chút, trước nhường hầu gái nhóm thay nàng thay quần áo, Mạnh Khương nói xong vì nàng giải vây lời nói. Không chờ Vi Thị đáp ứng, liền thúc giục dư vị cùng Lung Hương đem cách ở bên trong thất cùng phòng khách trong lúc đó liêm. Mạn thả xuống dưới, Minh Mị nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhất tưởng khởi Thôi Ngọc ngay tại bình phong sau. Nàng như vậy thay quần áo khẳng định sẽ bị đối phương thấy. Trên mặt không khỏi càng nóng, Mạnh Khương gặp bộ dáng của nàng, cười đến một mặt giảo hoạt, đè thấp thanh âm ở nàng bên tai nói. Tỷ tỷ dám trước mặt mọi người cầu phụ hoàng đem Thôi đại nhân ban cho ngươi làm lễ vật. Thế nào còn sợ hãi bị người thấy thay quần áo, chớ không phải là này trong phòng trừ bỏ chúng ta, còn có những người khác. Chỉ làm nàng là vì bản thân tóc tai bù xù bộ dáng bị người gặp được có chút ngượng ngùng. Mạnh Khương một bên chế nhạo một bên nhìn chung quanh quanh mình. Cũng không có xem gặp người nào. Thì thực theo nàng, Minh Mị không sợ trời không sợ đất, căn bản sẽ không làm cho này điểm việc nhỏ đỏ mặt. Có chút vô lực biện giải, Minh Mị cảm thấy tự bản thân hồi là ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ khó nói. Nàng cũng không thể nói cho Mạnh Khương Thôi Ngọc ở chỗ này đi. Sớm biết như thế, vừa rồi nàng sẽ không đùa dai. Dù sao cũng là, quý phi nương nương thôi. Ta chỉ là cảm thấy như vậy có chút thất lễ, cố ý tránh đến sáng quắc phía sau. Minh Mị cởi kia kiện tẩm bào, đang muốn thay áo cánh. Lại nghe thấy Mạnh Khương cũng, nha, một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi này. Đụng thế nào nghiêm trọng như vậy, đưa tay mới huých hạ kia thương chỗ. Liền bị Minh Mị chặn, tuy rằng không có xem cẩn thận, nhưng là Mạnh Khương cảm thấy kia ư thanh cũng không giống như là va chạm sở chế. Từ thanh dấu vết ở nàng trắng nõn da thịt thượng thập phần rõ ràng. kia rõ ràng là một đạo dấu tay. Không chỉ là nàng, đứng ở bình phong sau Thôi Ngọc cũng thấy được, kia dấu quá mức nhìn thấy ghê người. Đến nỗi cho đem nam nhân ôn nhu mặt mày đều phủ trên một tầng mỏng manh hàn ý. Không có quan hệ, né tránh tay nàng, Minh Mị vội vàng mặc xong quần áo liền đi ra. Mạnh Khương nắn vuốt ngón tay, nghiêm ngấy xúc cảm rõ ràng nêu lên Minh Mị đã lên quá dược. Vi Thị Trình uống trà, thấy nàng đi ra cười nói, bản cung gặp ngươi cùng Thôi Thượng Thư hôn sự định ra rồi. Trong lòng cao hứng, buổi sáng còn nói với Khương Nhi ngươi có hôn ước trong người. Về sau đó là đại nhân, làm cho nàng với ngươi nhiều học điểm, cũng có thể ổn thỏa chút. Kết quả hiện tại xem ra nha, các ngươi hai tỷ muội còn đều là đứa nhỏ đâu, nàng ý cười ôn hòa. Nói ra lời nói cũng tràn ngập sủng nịch, giống như là một cái phổ thông mẫu thân ở cùng nhà mình nữ nhi nói chuyện giống nhau. Ba phần giận dữ, bảy phần đau, vẫn đem Lý Tự Nhi trở thành tiểu nữ hài nhi đến xem đãi. Đã ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều sẽ thẹn thùng, kia liền cũng sẽ không thể quá khó khăn đắn đo đi. Phía trước thấy nàng ở trên đại điện cầu hoàng thượng tứ hôn. Bất đồng cho trưởng tôn Dung Yên Lê Hoa mang vũ bộ dáng. Nữ tử mặt mày gian anh khí bức người, thậm chí có không thua bản thân khí thế. Vi Thị lúc đó còn lo lắng, hiện tại xem ra bất quá chính là cái làm việc toàn bằng bản thân tâm ý tiểu hài tử đâu. Thấy nàng chỉ là cười cười cũng không có trả lời, Vi Thị tiếp tục nói, Thôi Thượng Thư trong nhà không có gì nhân, hắn độc tự qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến cũng là cái trọng tình trọng nghĩa, người gả đi qua nhất định sẽ không chịu ủy khuất, nhưng là tự nhi, thân là thê tử, cũng hẳn là giúp đỡ hắn hảo hảo lo liệu một chút trong nhà mới là. Nàng xoay người lại nhìn xem Mạnh Khương nói, Khương Nhi về sau cũng là phải lập gia đình, bản cung hy vọng ngày sau các ngươi hai người ở ngoài cung còn có thể giống như bây giờ tốt biết. Nàng chẳng qua là ở mượn sức bản thân cùng Thôi Ngọc. Minh Mị gật gật đầu nói, phụ hoàng có thể đáp ứng này cọc hôn sự chắc là ngài ở trước mặt giúp đỡ nói rất nhiều. Nương nương ân huệ tự nhi khắc trong tâm khảm, ngày khác có cơ hội nhất định sẽ bánh ít đi, bánh quy lại, bỏ qua một bên này đó không nói. Liền chỉ cần bằng bản thân cùng Mạnh Khương quan hệ, Minh Mị cũng sẽ hảo hảo đãi của nàng. Nghe vậy, Vi Thị cười đến rũ phát vui vẻ, vỗ tay nàng nói, bản cung mới không cần tự nhi báo đáp, chỉ là ngóng trông các ngươi tỉ muội đều hảo hảo, nhưng là Mạnh Khương. Vừa nghe nói, lập gia đình, hai chữ, lập tức đối Minh Mị vừa thông suốt tề mi lộng nhãn. Mẫu phi nói cái gì đâu, không phải nói đến cùng tỷ tỷ thương lượng tu kiến công chúa phủ chuyện sao? Thế nào lại xả đến trên người ta, sợ mẫu thân nhất thời quật khởi cũng cho nàng định ra việc hôn. Nhân, Mạnh Khương vội đem lời đề rời đi chỗ khác, tỷ tỷ, phụ hoàng vì ngươi chọn lựa mấy gia địa phương. Muốn ngươi xem thích chỗ nào, Vi Thị gặp nữ nhi như vậy. Cũng không nói cái gì nữa. Dù sao nàng còn nhỏ, còn có thể chậm rãi chọn. Đúng vậy, ngươi xem, có thể có hợp ý qua loa lực qua tấp thượng địa điểm. Minh Mị lắc đầu, tự nhi ở chùa lâu. Không vui cung thất xa hoa lãng phí. Đã đem thôi phủ đơn giản tu chỉnh một chút thì tốt rồi, nàng cũng không hiếm lạ cái gì công chúa. Phủ, thầm nghĩ cùng Thôi Ngọc vô cùng đơn giản quá bản thân cuộc sống. Trước cửa như trước có hải đường hoa, hàng năm tuế tuế cùng bọn họ. À, tỷ tỷ chớ không phải là sợ tu kiến phủ đệ thời gian quá dài. Chờ không kịp phải gả cấp thượng thư đại nhân đi, Mạnh Khương, giận nàng liếc mắt một cái. Minh Mị mặt phục lại đỏ, nhìn nhìn Vi Thị, đánh giá này mẹ con hai người đều hiểu lầm nàng. Minh Mị nhất thời hết đường chối cãi. Tốt lắm, liền tính thực là như thế này tưởng cũng không có gì. Huống chi tu kiến cung thất vốn là hao tài tốn của. Tự nhi như thế thông cảm dân chúng, quả thực giống như trưởng tôn hoàng hậu. Thôi đại nhân có phúc lớn đâu. Hết chương.